Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, nghi kỵ. Thật là to gan, ai vậy không nghĩ tới. Cái này Trần Đông Lai là như vậy không sợ chết, mới vừa bị Tiết Bình Long một chưởng cho chụp đi. Cái này sẽ lại còn không chịu nhận thua, còn muốn xông lên và Tiết Bình Long tỉ đấu. Thật là không biết sống chết à. Vốn cho là ngươi có thể gặp tốt hãy thu. Bây giờ nhìn lại, là ta đối với ngươi quá nhân từ. Tiết Bình Long lạnh lùng nhìn Trần Đông Lai. Giọng lãnh đạm, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, một cái bước nhanh đến Trần Đông Lai bên cạnh. Một cái tát liền tới đây. Trần Đông Lai đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Hai tay bên trên vậy ngưng tụ đủ mạnh năng lượng. Và Tiết Bình Long hai quả đấm đối với đụng nhau. Mà Trần Đông Lai cả người lập tức bắt đầu lui về phía sau trước. Nhưng lui lại mấy bước, lại liền vững vàng ngừng lại. Lại cũng không có nhúc nhích. Cái này cùng trước kia bị một quyền cho đánh vào bên trong cái hố sâu, hình thành mãnh liệt tương phản. Sư phụ, mới vừa ngài và tông chủ đối chiến thời điểm, chắc hẳn cũng không có như vậy ung dung chứ. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, ngươi thật còn muốn và ta tới đánh một chàng sao? Vậy thì thế nào? Đối phó ngươi, ta một cái tay liền vậy là đủ rồi. Tiết Bình Long khinh thường nói, lời nói bên trong đều là giễu cợt, tựa hồ căn bản cũng chưa có cầm Trần Đông Lai coi ra gì. Nghĩ như vậy ngược lại cũng bình thường. Dẫu sao Tiết Bình Long tu vi cao hơn Trần Đông Lai quá nhiều. Hai người không phải một cái tầng cấp đối thủ. Sư phụ, có chút thời điểm, không nên quá xem trọng mình năng lực. Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng ta cũng không là ngươi có thể tùy tiện cầm bóp trái hồng mềm. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Vừa dứt lời, khí thế của cả người đột nhiên biến đổi. Nhìn Tiết Bình Long, nghiêm túc nói, đồ nhi ở bên người ngươi học nghệ 15 năm. Năm nay là thứ 16 cái năm đầu. Vốn là muốn cấp cho ngài một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu ngài rời đi bây giờ Thuần Dương Tiên Tông, vậy học trò liền cho ngài xem. Ta những năm này thành tựu đi. Nói xong, liền lui về phía sau mấy bước. Hướng Tiết Bình Long thi lễ một cái. Sau đó, đột nhiên lắc người một cái. Hướng Tiết Bình Long tới. Coi quyền, Trần Đông Lai hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Xuất hiện ở Tiết Bình Long bốn phía. Vậy cái bóng mơ hồ, lập tức huyễn hóa ra mấy ngàn nói. Đem Tiết Bình Long đều bao lại. Bành, cơ hồ là cùng trong chốc lát. Vậy mấy ngàn đạo thân ảnh đồng thời cua quả đấm hướng Tiết Bình Long đánh tới. T. Bên cạnh Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là nhìn trợn tròn mắt. Tất cả đều trợn to mắt. Nhìn một màn này, bọn họ biết, bóng này cua múa ra quả đấm cũng không phải là hư ảo. Ngược lại, là mang chân thực lực lượng. Nguyên nhân, chính là Trần Đông Lai bóng người lấy tốc độ cực nhanh. Ở một giây đồng hồ bên trong, ước chừng hơn ngàn cái địa phương, đồng thời cua múa đánh một quyền. Mới sẽ đưa đến lập tức xuất hiện như thế nhiều bóng người. Không biết, còn tưởng rằng là đang thay đổi ảo thuật đâu. Hơn ngàn cái quả đấm, cơ hồ đồng thời hướng về phía Tiết Bình Long đánh xuống đi. Vậy lực đạo, coi như cực kỳ kinh khủng. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Quả đấm lực lượng thêm ở Tiết Bình Long trên mình. Người sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng lúc này, quả đấm lực lượng đã đánh xuống đi. Có thể cũng đã không còn kịp rồi. À, chỉ gặp Tiết Bình Long đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cả người bị một quyền này đánh tới dưới lòng đất. Một cái lớn trong cái hố sâu liền xuất hiện. Cái này, Diệp Trần các người tất cả đều trợn to mắt. Không dám tin tưởng mình thấy được một màn. Trước còn lấy là bọn họ cũng không trốn thoát được. Ai có thể nghĩ tới. Ngày hôm nay Trần Đông Lai một chiêu cũng đã đem Tiết Bình Long cho đánh vào trong động. Chúng ta đi mau, chờ lát liền đi ra. Trần Đông Lai một cái kéo qua Diệp Trần các người. Sốt ruột nói, gấp cái gì à, ngươi bây giờ có thể một quyền đem hắn đánh vào lòng đất. Vậy sau này cũng được à, có gì phải sợ. Tiết Thanh vừa chạy trước, một bên không hiểu hỏi. Đúng vậy, có gì phải sợ, chẳng qua ngươi lại đánh một lần. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Hỏi, vậy cũng không được. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói, một chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều là không được. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể có một lần cơ hội. Lần này đã sử dụng qua, lại không thể một lần nữa. Gì đồ chơi, chỉ có thể sử dụng một lần. Đám người nghe nói như vậy, theo bản năng cũng tăng nhanh dưới chân bước chân, chỉ để sớm đường chạy. Dẫu sao, cùng Tiết Bình Long từ dưới đất chạy đến, bọn họ phỏng đoán liền cũng không chạy thoát. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không nói gì thêm. Một đường chạy ra hơn ngàn cây số, mới bắt đầu tìm được Thuần Dương Tiên Tông rút lui đại quân. Các ngươi còn có thể trở về. Trong đội ngũ Lôi Vũ thấy được Diệp Trần các người chạy tới. Một hồi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao, trước cái đó Tiết Tấu, Tiết Bình Long là sẽ đối bọn họ hạ tử thủ. Hiện tại lại có thể còn có thể trở lại lớn trong đội ngũ. Cái này khó tránh khỏi sợ là có cái gì mờ ám à. Người đây là ý gì à? Chúng ta phụ trách cản ở phía sau. Nhưng các ngươi cũng đã xong. Chúng ta tại sao không thể vậy rút lui? Tiết Thanh Bạo nóng nảy lập tức liền lên tới. Lúc này liền căm tức nhìn Lôi Vũ. Hỏi ngược lại, dựa theo ngươi ý này, chúng ta cũng chỉ có thể hy sinh ở bên kia sao? Đó cũng không phải là cái ý này. Chính là ta, Lôi Vũ bị Tiết Thanh mắng một trận. Mắng có chút mơ hồ. Muốn giải thích, nhưng Tiết Thanh có thể sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Ngươi cho ta im miệng. Tiết Thanh không vui nói. Ta xem ngươi chính là ý này. Chúng ta Tử Lai Phong người cản ở phía sau. Như thế nhiệm vụ nặng nề cũng hoàn thành. Vậy không nói gì. Ngươi làm sao như thế nhiều dám chuyện. Để cho các ngươi an toàn đi. Quay đầu lại còn muốn hoài nghi chúng ta. Lời này vừa ra, chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều nhìn lại. Diệp Trần và Trần Đông Lai bọn họ làm sự việc. Phần lớn người đều thấy ở trong mắt. Cũng đều cảm thấy lần này, Tử Lai Phong tất cả mọi người tương đối bỏ cho ra lực. Có thể nói là ở liều mạng, Lôi Vũ cái này một ít lời nói đích xác là có chút không nên. Chuyện gì xảy ra? Chu Vận và Cao Dương đi tới. Nghiêm túc hỏi, cùng tìm hiểu tình huống sau đó. Chu Vận nghiêm túc nhìn Lôi Vũ. Nói xin lỗi nhận sai. Nhanh lên một chút. Cái gì? Nói xin lỗi nhận sai. Lôi Vũ nghe nói như vậy, nhất thời liền một hồi khó chịu, trong đầu mơ hồ còn có chút không phục. Dẫu sao, hắn trước khi những cái kia đều là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, bị người níu không thả. Đúng, thật xin lỗi. Lôi Vũ đi tới Tiết Thanh và Diệp Trần đám người trước mặt. Cúi đầu, lão thật thật nói áy náy. Ai bảo đây là tông chủ cường lực mệnh lệnh đâu. Lại có nhiều như vậy tông môn đệ tử đang nhìn. Hắn nếu là dám không nói xin lỗi. Sợ là không có biện pháp làm tốt. Ta cũng không. Sư muội, được rồi. Tiết Thanh vốn là còn muốn kháng nghị một tí. Nhưng bị sau lưng Trần Đông Lai cho kéo một cái. Nói, nếu Lôi Vũ nói xin lỗi. Vậy coi như xong. Chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Đông Lai, Diệp Trần à. Chúng ta tình huống bây giờ đặc thù. Mọi người tâm trạng đều rất xuống. Ta cũng có thể hiểu. Chu Vận nhìn đám người. Chậm rãi nói. Các ngươi Tử Lai Phong. Vẫn là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông một phần tử. Một điểm này. Làm sao cũng sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng các ngươi. Thuần Dương Tiên Tông tương lai. Còn ở các ngươi trên tay. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.